Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 746, Long Hồn. Cửu tinh phàm giai khôi lỗi. Thanh Lâm nhìn xem cái này khôi lỗi. Thứ hai tựa hồ cũng là cảm nhận được Thanh Lâm ánh mắt. Khẽ ngẩng đầu, đang cùng Thanh Lâm đối mặt thời điểm, lại đã nứt ra cái kia cứng ngắc khóe miệng nhi. Chứng kiến loại vẻ mặt này, Thanh Lâm bỗng nhiên nghĩ tới trước khi tại Tinh Tinh Sơn bên ngoài thời điểm. Chỗ đã thấy những cái kia bạch y, áo đỏ, cùng với kim y thân ảnh. Xíu, yêu yêu, Thanh Lâm thân ảnh lao ra, hóa thành lưu quang, thẳng đến trung ương cái kia một đạo linh hồn mà đi. Cái này linh hồn, cũng làm cho Thanh Lâm cực kỳ khiếp sợ. Hắn hình thể phi thường nhỏ, chỉ có ngón tay giống như lớn nhỏ. Tại loại này đại chiến tràng dưới mặt, cơ hồ cũng khó khăn dùng chứng kiến. Nhưng tiểu quy nhỏ, nhưng này linh hồn, nhưng lại một đầu long. Long hồn, cái này long hồn so hào quang chỗ khởi động. Tự như vậy du chuyển tại hào quang chính giữa. Một đôi cùng thân thể hoàn toàn kém xa mắt to không ngừng nhìn xem bốn phía. Tựa hồ đặc biệt hiếu kỳ, rất rõ ràng, đây là một đầu ấu hồn, cái gì cũng đều không hiểu, đầu sinh sừng nhọn, thân thể còn nhỏ, đây là đâu nhất tộc chân long. Thanh Lâm trong lòng có chút mê hoặc, bất quá cũng không có quá nhiều đi chú ý cái này long hồn. Hắn thân ảnh lao ra thời điểm, cái kia cửu tinh phàm giai khôi lỗi cũng động, oanh. Hắn thân thể tựu như cùng là một quả đạn pháo, ầm ầm mà ra, trong chốc lát đã đến Thanh Lâm trước mặt, dùng một loại liền Thanh Lâm cũng không kịp phản ứng tốc độ. Trực tiếp trùng kích tại Thanh Lâm trên nhục thể. Bành, Thanh Lâm đã bị trùng kích, sắc mặt lúc này tái đi, trắng, ngực trực tiếp nổ tung một cái động lớn. Hắn thân ảnh càng là hung hăng đụng vào tầng thứ 6 trên vách động. Nhanh như vậy, Thanh Lâm mày nhăn lại, hắn cảm thụ đạt được, đây tuyệt đối không phải cửu tinh đại địa chí tôn có thể có được tốc độ, rồi lại không đạt được thiên không chí tôn trình độ. Cái này cửu tinh phàm giai khôi lỗi, ở vào cửu tinh đại địa chí tôn cùng thiên không chí tôn tầm đó. Xoạt, hào quang hiển hiện, hóa tôn quả uy lực hiển hiện ra, đem Thanh Lâm ngực trong chốc lát chữa trị. Thanh Lâm không nói hai lời, sau lưng vũ rực rồi đột nhiên triển khai, đệ nhất song, đệ nhị song, đệ tam song, đệ tứ song, đệ tứ song vũ rực, tăng lên 8 lần thực lực. Còn có, cái kia tam thánh chí tôn giờ phút này đang tại giữa đám người giao chiến, nhưng vẫn là cảm nhận được Thanh Lâm loại này bạo tăng khí tức. Cái này một cái chớp mắt. Tam thánh chí tôn trong lòng hận ý đã hoàn toàn bị áp chế xuống. Tiến tới bay lên, là một cổ nồng đậm cảm giác vô lực. Hắn lòng dạ biết rõ, tại Thanh Lâm cái này 8 lần thực lực tăng phúc phía dưới. Chính mình nhất định sẽ bị đơn giản nghiền áp. Oanh, 8 lần thực lực tăng phúc. Thanh Lâm tốc độ lập tức bảo tăng, tăng thêm pháp tắc đẩy mạnh, cùng thân thể dung hợp. Hoàn toàn khả dĩ cùng cái kia cửu tinh phàm giai khôi lỗi sánh vai. Cho bổn đế chết đi. Thanh Lâm quát lạnh, một quyền hướng phía cái kia cửu tinh phàm giai khôi lỗi oanh đánh tới. Thứ hai đồng dạng là oanh kích mà đến. Cả hai quyền đầu ở trên hư không chính giữa va chạm. Cái kia hư không lập tức phát ra vù vù chi âm. Có mãnh liệt gợn sóng chập trùng mà ra. Hướng phía bốn phía lan tràn, mà với tư cách công kích hai đạo thân ảnh, Thanh Lâm thân ảnh lui về phía sau, cái kia cửu tinh phàm giai khôi lỗi đồng dạng là lui về phía sau. Đã vượt qua cửu tinh đại địa chí tôn, lại không có đạt tới thiên không chí tôn, như thế nói đến, dùng ta thực lực hôm nay, như thể hiện ra ba song vũ dực hoàn toàn khả dĩ đánh bại cửu tinh đại địa chí tôn. Thanh Lâm thật sâu hít vào một hơi, thủ trưởng nguyên thân bỗng nhiên hướng cái kia cửu tinh phàm giai khôi lỗi ngoắc ngón tay. Đến, cái kia cửu tinh phàm giai khôi lỗi khẽ giật mình, ngay sau đó trên mặt vậy mà lộ ra vẻ phẫn nộ. Theo lý mà nói, với tư cách khôi lỗi, là không thể nào hữu tình tự, người rất phẫn nộ. Thanh Lâm nhìn qua cái kia cửu tinh phàm giai khôi lỗi vọt tới. Mỉm cười, ngữ phong rồi đột nhiên băng lạnh xuống. Người phẫn nộ thì như thế nào? Đồng dạng phải chết. Xoạt, lời nói rơi xuống nháy mắt. Hắn sau lưng đệ ngũ song vũ rực. Bỗng nhiên triển khai, oanh, kinh thiên khí tức từ trên người Thanh Lâm bạo phát ra. Đó là một loại gần như không hạn chế tăng phúc. Hoàn toàn đã vượt qua cửu tinh đại địa chí tôn uy áp. Thậm chí, đều có thể cùng nhất tinh thiên không chí tôn vừa so sánh với trình độ. Loại cảm giác này, thoải mái, Thanh Lâm trên mặt có hưng phấn chi ý. Từ khi hắn thần dực chi thuật đã nhận được tăng lên. Đây là hắn lần thứ nhất thi triển đến đệ ngũ song vũ dực. Cái kia cuồng bạo cường hãn lực lượng. Thật sự là quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Oanh, cái kia cửu tinh phàm giai khôi lỗi đã vọt tới. Thanh Lâm thân ảnh nhất thiểm. Tốc độ so trước kia nhanh không biết bao nhiêu. Như là tốc độ ánh sáng đồng dạng. Vậy mà trong chốc lát xuất hiện ở cái kia cửu tinh phàm giai khôi lỗi sau lưng. Xuất hiện lập tức, Thanh Lâm một phát bắt được cái này cửu tinh phàm giai khôi lỗi mắt cá chân. Hung hăng kéo một phát, thứ hai lập tức bị sinh sinh túm ở thân ảnh. Cùng lúc đó, Thanh Lâm đột nhiên đằng không, ngay tiếp theo cái kia cửu tinh phàm giai khôi lỗi thân ảnh. Cũng là bị hắn hung hăng túm hướng về phía hư không. Oanh, Thanh Lâm như là bắt lấy một căn côn sắt đồng dạng. Bắt lấy cái kia cửu tinh phàm giai khôi lỗi, đột nhiên theo hư không phía trên đánh xuống đến. Trên mặt đất tóe lên đầy đất bụi đất, nhưng cái này cửu tinh phàm giai khôi lỗi thân thể cực kỳ cứng rắn. Hoàn toàn tựu là cương thi, mặc dù tại loại này chấn động phía dưới, trong miệng hộc ra một chút vật lẫn lộn, có thể rõ ràng không phải máu tươi, mà lại đối với hắn cũng không có gì ảnh hưởng. Không bị thương, Thanh Lâm nhìn cái này cửu tinh phàm giai khôi lỗi một mắt. Hừ lạnh một tiếng, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường đao. Cái này trường đao cũng không phải là huyễn lưu tâm yểm, mà là một thanh chí tôn chi khí. Theo Thanh Lâm giết chết là một loại chí tôn tay ở bên trong lấy được. Nhưng mà, tại Thanh Lâm trong tay, cái này trường đao nhưng lại thể hiện ra này chí tôn cho tới bây giờ đều không có bày ra qua cường. Hoành uy lực, xoạt. Hào quang hiển hiện, một đạo cự đại đao mang lan tràn mà ra. Thanh Lâm bổ một phát mà xuống, mang theo phong bạo, mang theo kinh người sắc bén vị đạo, hung hăng bổ vào cái kia cửu tinh phàm giai khôi lỗi trên người. Răng rác, thanh thúy tiếng vang truyền ra, tựa như cốt cách đứt gãy, nhưng trên thực tế, đây cũng là Thanh Lâm một đạo đem cái này cửu tinh phàm giai khôi lỗi thân thể cho chém thành hai. Nửa, thứ hai thân thể cứng rắn trình độ, khó có thể dùng lời nói mà hình dung được, phảng phất là vạn năm băng cứng. Tuy nói đem hắn chém thành hai nửa, nhưng này trường đao phía trên, nhưng lại xuất hiện một cái lỗ hổng. Cái này là cái gọi là chí tôn chi khí. Thanh Lâm nhíu nhíu mày. Nhìn xem cái kia trường đao tràng diện lỗ hồng, lẩm bẩm nói, xem ra ta tại trở thành chí tôn về sau, cũng muốn ân cần săn sóc một thanh chí tôn chi khí. Trong lòng của hắn minh bạch, mặc dù có huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung, nhưng đó là kinh thiên chi vật, càng là mình mạnh nhất đích thủ đoạn, không thể đơn giản xuất ra. Hơn nữa, huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung, tiêu hao đều là thọ nguyên, không phải vạn bất đắc dĩ. Thanh Lâm không muốn sử dụng, như những, này chí tôn, mỗi người đều ân cần săn sóc một thanh chí tôn chi khí. Cái này đã trở thành tất nhiên có thể thiếu khuyết đồ vật. dùng ta 14 loại pháp tắc cường hãn, như ân cần săn sóc chí tôn chi khí, nghĩ đến cũng sẽ không biết chênh lệch đi nơi nào a. Thanh Lâm đem trường đao ném đi, nhìn thoáng qua cái kia đã tử vong cửu tinh phàm giai khôi lỗi. Thân ảnh lập lòe tầm đó, đi tới cái kia long hồn trước mặt. Long hồn, Thanh Lâm thì thào một câu, bàn tay lớn đột nhiên chém ra, một tay lấy cái kia long hồn cho chảo trong tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.